lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 699, góc truyện audio.com, nếu không cô thật sẽ hổ thẹn cả đời đấy. Lúc này, Từ Vân Khê cũng đã bị đánh thức, nhưng mà bà không có đi ra, luôn ở trong phòng. Người không có sức chiến đấu cũng đừng có cho người khác làm loạn thêm. Đây là tôn trọng tối thiểu nhất, cuộc chiến đấu ở bên ngoài cho dù tàn khốc vô cùng thê thảm đến cỡ nào, Từ Vân Khê đều chưa từng bước ra khỏi cửa phòng một bước. Bà tin tưởng bọn họ, bà tin tưởng chồng, con gái, con rể của mình. Bà bây giờ có thể làm chính là bảo vệ tốt bản thân mình, để cho bọn họ chuyên tâm đi chiến đấu. Cuộc chiến đấu kéo dài rất lâu, lâu đến mức màng nhĩ của Thẩm Thất cũng sắp bị rung đến điếc rồi. Trong khoảnh khắc chấm dứt toàn bộ chiến đấu, Thẩm Thất cũng có thể nghe được tiếng thở dốc của Lưu Nghĩa một cách rõ ràng. Đêm nay, đúng thật là giết đến đỏ cả mắt rồi. Thẩm Thất chậm rãi quay người, nhìn thấy cả mặt cả người mỏi mệt của bọn họ thật lâu không nói gì. Lưu Nghĩa đem dao ở trong tay quăng xuống trên mặt đất, đặt mông ngồi xuống. Trên người của cô đã là loang lổ vết máu. Lưu Nghĩa nghênh đón lấy ánh mắt lo lắng của Thẩm Thất, nhếch miệng cười cười, nói. Đừng sợ, đây cũng không phải là máu của tớ. Nghe được Lưu Nghĩa nói như vậy, Thẩm Thất lúc này mới thở phào một hơi, cho Lưu Nghĩa đưa tới một chai nước. Lưu Nghĩa đưa tay tiếp lấy, ừng ực một hồi là uống hết rồi. Những người khác cũng đều lui xuống, để lại mấy người tiếp tục canh gác, những người khác đều ngồi xuống nghỉ ngơi. Văn Nhất Phi nhịn không được nói. Trời, tôi đời này cũng chưa có giết qua nhiều sói như vậy. Người đứng ở đằng sau chủ tính kia đến cùng là đã nuôi bao nhiêu con. Hạ Nhật Ninh cầm lấy khăn mặt lau sạch sẽ ngón tay, nói. Có lẽ là từ rất lâu lúc trước thì đã bắt đầu chăng? Thị trấn Suối Nước Nóng vào lúc mới bắt đầu xây dựng, đoán chừng cũng đã bắt đầu bắt tay vào làm rồi. Người nói xem, thời gian lâu như vậy, không phải muốn nuôi dưỡng bao nhiêu con thì nuôi dưỡng bao nhiêu con. Lưu Vân vứt bỏ súng, quay người liền vào phòng rồi. Ông lo lắng cho Từ Vân Khê, nhìn xem bóng lưng của ông ấy, mấy người hậu bối đều nở nụ cười. Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên không thể tùy tiện quấy rầy rồi á. Hạ Nhật Ninh mấy người đều là nhỏ nhẹ mà nói chuyện, sợ sẽ quấy rầy đến ân ái của cha mẹ vợ. Tiểu Hạ trong chốc lát công phu, khiên thịt sói đã bị lột qua da lông trở về rồi. Tiểu Thu Tiểu Đông đi qua giúp đỡ một tay. Được rồi, đám người chúng ta này, cuối cùng không cần lo lắng vấn đề lương thực rồi. Tiểu Hạ cười hì hì nói, chúng ta có thể ăn thật lâu rồi. Không biết bên kia như thế nào nữa à? Tiểu Xuân nhìn về phía ngoài cửa sổ, không có trả lời câu nói của Tiểu Hạ, rồi lại mở miệng nói. Trời sắp mau sáng rồi, mọi người cùng nhau nhao nhao nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng vậy a, trời sắp mau sáng rồi. Sau khi trời sáng, lại sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Bão tuyết vẫn còn tiếp tục, nhiệt độ vẫn còn tiếp tục hạ thấp. Sống sót đã trở thành ý niệm duy nhất của toàn bộ người của cả thị trấn Suối Nước Nóng rồi. Ngay vào lúc Thẩm Thất cho rằng đàn sói còn có thể tiếp bước nữa, nhưng lại ly kỳ mà yên lòng xuống. Liên tiếp 3 ngày, đàn sói đều không có đến nữa. Mọi người ở trên thị trấn Suối Nước Nóng, nhưng lại không ai dám bước ra khỏi phòng một bước. Giờ này phút này, vách tường, góc truyện audio.com, đã trở thành nguồn cảm giác an toàn nhất của tất cả mọi người. Hầu như không ai muốn đi ra ngoài, thế giới bên ngoài quá mức tàn khốc, quá mức đáng sợ. Thẩm Thất cũng ở trong phòng ăn được 3 ngày thịt sói rồi. Thật ra thịt sói cũng không ngon, cũng không đủ gia vị, không có hoàn cảnh yêu nhã, làm sao lại ăn ngon đây? Thế nhưng là, đây là no bụng, không phải là nhấm nháp mỹ vị, chuẩn bị lương thực cùng nước, có thể tiết kiệm thì phải tiết kiệm. Dù sao, còn không biết bước tiếp theo của người đứng ở đằng sau chủ tính kia sẽ làm cái gì. Bọn họ đều phải phòng ngừa chu đáo. Cuối cùng, đến mùng 10 tháng giêng hôm nay, bão tuyết kéo dài mấy ngày, cuối cùng cũng đã ngừng rồi. Vào lúc tuyết ngừng kia, Thẩm Thất quả thực kích động đến lệ rơi đầy mặt. Thế nhưng là cô còn chưa kịp tiến lên xem tuyết, đã bị Hạ Nhật Ninh ôm lấy rồi. Đừng nhìn, sẽ bị trói hỏng ánh mắt đấy. Hạ Nhật Ninh đem một cái mắt kính đeo vào trên sống mũi của Thẩm Thất mới thả cô ra. Ánh mặt trời thông qua tầng tuyết khúc xạ, sẽ làm thương tổn thị lực của em đấy. Thẩm Thất lúc này mới le lưỡi nói. Biết rồi, Thẩm Thất đeo lấy mắt kính phòng tia tử ngoại đứng ở trước cửa sổ, đưa mắt nhìn tới, thật là một vùng trắng xóa. Mặt trời đến trễ, nhưng lại xua tán đi vô tận hàn khí được tích lũy. Rơi tuyết nhiều như vậy, ước chừng có hơn 2 mét dày rồi. Sân bay không dọn dẹp ra, vẫn là không cách nào rời khỏi a. Lần này bên này xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ sợ nhất thời nửa khắc cũng là không cách nào giải quyết tốt hậu quả rồi chăng? Ngay lúc Thẩm Thất đang nghĩ ngợi lung tung, Hạ Nhật Ninh cùng Văn Nhất Phi khẽ giọng trò chuyện. Tình hình bên này của chúng ta còn tốt, chỉ sợ bên kia đã loạn thành một bầy rồi. Văn Nhất Phi lập tức hiểu ngay, gật gật đầu nói. Đúng vậy à, liên tục vài ngày, đồ ăn ở cùng nước là ở bên kia, đều tiêu hao sạch rồi chăng? Sự suy đoán của Hạ Nhật Ninh thật sự là một chút không giả. Giờ này phút này, những người núp ở tầng 6 những kia đúng là đã đến lúc hết gạo sạch đạn rồi. Thiếu thốn thức ăn nước uống, mạng sống liền sẽ phải chịu uy hiếp. Bọn họ mới vừa từ trong miệng của đàn sói chạy trốn, rồi lại phải đối mặt với uy hiếp của đói khát cùng rét lạnh. Bọn họ đều là sống quen an nhàn sung sướng đấy, cho dù là bên ngoài đang có thi thể của đàn sói, bọn họ vẫn không dám ra cửa lôi vào làm thành đồ ăn. Bọn họ đã bị đàn sói kia công kích đến sợ rồi. Hoàn toàn bị dọa đến bề mật gần chết rồi. Vì vậy bọn họ thà rằng chịu được đói khát cùng rét lạnh cũng không dám giống như Hạ Nhật Ninh bọn họ đem thi thể săn giết lôi vào. Thế nhưng là đói khát cùng rét lạnh lại là thật thật tại tại đấy. Ngay vào lúc bọn họ chịu đựng không nổi, tuyết cuối cùng cũng ngừng rồi. Khi bọn họ phát giác được tuyết đã ngừng, tất cả mọi người chẳng phân nam nữ, đều ôm đầu khóc ồ lên. Lúc mặt trời cao cao treo lên, những người này thương lượng một hồi, đưa ra quyết định cho dù là đi bằng hai chân, cũng phải rời khỏi cái nơi địa ngục đáng sợ này. Cái ý nghĩ này một khi bị người hô ra, lập tức thì có được sự hưởng ứng của mọi người. Tất cả mọi người quyết định rời khỏi cái này suối nước nóng thị trấn nhỏ, cho dù là bộ hành, cũng phải rời khỏi. Bọn họ thử mở cửa phòng ra, sau khi phát hiện đàn sói thật sự đã rút đi hết. Gocchuyenaudio.com, rồi, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ cửa phòng đi ra ngoài. Mọi người bị tra tấn nhiều ngày như vậy, ai cũng đều là bộ dạng tiêu tụy, thảm hại cực kỳ. Mọi người bạn nhìn nhìn tôi nhìn nhìn bạn, còn có người nào hăm hở như lúc trước, phong lưu phóng khoáng. Hiện tại, có thể còn sống, chính là may mắn lớn nhất rồi. Mọi người vụn vặt lẻ tẻ từ trong phòng đi ra, đứng ở cửa ra vào, nhìn lấy đống tuyết cao băng con người, đáy lòng của mỗi người đều đang hít khí lạnh. Tuyết dày như vậy, làm sao đi được ra ngoài? Lúc này có người vui mừng kêu lên, mọi người mau xem, tuyết đều đông cứng rồi. Trời rất là lạnh rồi, tuyết cũng đông đến rắn chắc rồi. Chúng ta có thể dẫm lên đống tuyết mà rời khỏi rồi. Nghe được người này la như vậy, mọi người nhao nhao đi chạm vào mặt đất. Quả nhiên, mặt tuyết rất rắn chắc. Chỉ sẽ lọt xuống một bộ phận, lớp tuyết ở phía dưới đều bị đông cứng rồi. Mọi người nghĩ xem cũng là hiểu rồi. Dưới âm hơn 20 độ tuyết sẽ bị đông cứng cũng là chuyện vô cùng bình thường. Nếu không, đàn sói sao lại chạy tới nơi này? Nếu như đàn sói có thể ở trên mặt tuyết chạy nhảy, bọn họ cũng có thể đi lại à? Sau khi khẳng định được điểm này, mọi người lập tức quyết định tập thể chuyển rời. Lúc này, Thẩm Thất cũng cùng theo Hạ Nhật Ninh bọn họ đi ra rồi. Nhìn thấy mọi người đều quyết định phải rời khỏi, nhịn không được mở miệng nói. Chúng ta nơi này còn có đồ ăn, các người đừng đi lung tung à. Sẽ gặp nguy hiểm đấy. Cách chương.